Trích Tâm Tuần Thiên, tập 382. Khương đại ca, chém chết hắn ta đi. Thanh âm của Tả Quang Thù vô cùng tức giận, ngay lập tức vang lên. Trung Ly Viêm hoàn toàn không do dự quay người, khí huyết dồi dào tiêu tán như là sương khói, thân hình như điện, chuyển thân mà đi, chỉ kịp để lại một câu: Phạm Vô Thuật, đừng có quá tham chiến. Nếu như đơn độc đối mặt với Khương Vọng, Tà Quang Thù hay là Khuất Tuấn Hoa, Nguyệt Thiên Nô, hắn ta đều rất có tự tin. Nhưng cho dù hắn ta có tự tin đến mấy đi chăng nữa, thì cũng không thể ngăn cản được bốn người này cùng nhau liên thủ mà đánh. Những lần giao đấu ngắn ngủi trước đây đã nói rõ, cho dù chỉ là một mình Khương Vọng, thì cũng không thể nào có thể giải quyết được trong một thời gian ngắn được. Trung Ly Viêm quyết định thật nhanh, nhanh chóng đưa ra chiến lược rút lui. Kỳ thực cũng không có phải là gì xấu hổ cả. Trung Ly Viêm hắn ta tuy là có hiếu chiến thật, nhưng mà cũng không phải là kẻ ngu. Trận chiến đã biết trước kia sẽ là thua, thì không cần phải thử. Chỉ sợ Phạm Vô Thuật đầu óc ngu ngốc, nhất thời nghĩ không có thông, còn mấy lời hắn ta hay khoác lác thành thực, nên hắn ta không thể không nhắc nhở Phạm Vô Thuật một câu. Nhưng hắn vừa mới ngước mắt lên thì thấy một người đang chạy ở phía trước, tay áo rộng bay phấp phới. Không phải Phạm Vô Thuật thì lại. Tên này thậm chí trong nhà mắt cảm thấy sự hiện diện của Thủy Long thì đã nhanh chóng chạy thoát thân rồi. Hắn ta chạy vừa nhanh vừa ổn định, thế mà còn chạy nhanh hơn cả cường giả võ đạo nhị thập trọng như là Trung Ly Viêm nữa. Người cái tên này sao lại chạy trốn nhanh như vậy chứ? Trung Ly Viêm vừa phi như nhanh, nhanh như gió, vừa khó chịu chất vấn. Phạm Vô Thuật đến đầu cũng chẳng quay đầu lại một cái, cây ngày không có sợ chết đứng đấy. Ta mà không chạy nhanh một chút thì làm sao mà chạy qua ngươi được chứ? Trung Ly Viêm buồn bực nói. Vậy nếu như ta không chạy thì sao? Ta đánh nhau với bọn họ một trận thì ngươi nhất định sẽ làm như thế nào? Thế thì ngày lễ ngày Tết ta sẽ thắp hương cho ngươi. Hai người một trước một sau, một hơi chạy cả hơn trăm dặm, mới chắc chắn đã cắt đuôi được truy binh phía sau. Bốn mắt nhìn nhau, đều có cảm giác như là chút đi được gánh nặng vậy. Chỉ là nhớ lại sự việc vừa mới phát sinh, Trung Ly Viêm khó tránh khỏi có cảm giác kết giao bằng hữu không có cẩn thận. Nhưng mà không đợi anh ta kịp mở miệng của trách, Phạm Vô Thuật đã đùng đùng nổi giận trước nói: Sao bọn họ có thể không thèm nói một tiếng mà đột ngột điên thủ thế nhỉ? Thực là tiểu nhân hèn hạ mà. Thì cái tên Tà Quang Thù và Khuất Thuấn Hoa từ nhỏ đã có hồ nước, hai người đó một phe cũng đúng. Trung Ly Viêm trợn trắng mắt, sau đó điên cuồng tìm cớ cho mình. Nếu không người cho là tại sao tao phải chạy chứ? Ta sớm đã tự mình tấn công rồi, nhưng mà hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, sớm đã hình thành một đoạn ý ngầm rồi, mà trạng thái của ta còn không toàn vẹn nữa chứ. Phạm Vô Thuật cũng không biết có tin hay là không, chỉ cả giận nói: Đáng ghét. Ở địa phương chỉ có thể dựa vào bản lãnh của chính mình như Sơn Hải Cảnh, bọn họ thế mà dám kết bè kéo cánh, kéo nhau cùng nhập cảnh, thật không biết xấu hổ mà. Là vô sĩ. Sau đó hắn ta quay lại nhìn Trung Ly Viêm này: Ê, Trung Ly Huynh, Huynh còn bằng hữu nào hay không? Không ngại thì cứ gọi tới đi, chúng ta liên thủ, sau đó quay lại giải quyết mấy tên kia, để cho bọn họ biết không phải chỉ mỗi một mình bọn họ có thể liên thủ thôi đâu. Trung Ly Viêm hừ lạnh một tiếng, khi thế cao ngạo nói: Trung Ly Viêm ta không tin trời, không tin mệnh, chỉ dựa vào một đội thiết quyền mà một thanh kiếm. Phạm Vô Thuật liếc nhìn hắn ta một cái, sau đó sâu xa nói: Ý của ngươi là, ngươi ở Sở Quốc đến cả một người bạn cũng không có à? Thật sao? Trung Ly Viêm lại hừ lạnh một cái: Không phải là không thể, mà là khinh thường có. Phạm Vô Thuật thống khổ, đè tay lên trán nói: Vậy trong số những người gia nhập Sơn Hải Cảnh lần này, có ai có quan hệ bình thường một chút không? Có thể gọi tới hợp tác một chút không? Thấy Trung Ly Viêm nửa ngày không có lên tiếng, Phạm Vô Thuật không nhịn được hỏi: Tất cả đều có mâu thuẫn. Trung Ly Viêm cả giận nói: Sớm biết thế này vừa nãy đã kéo người ta ra trước chắn lôi rồi. Vào thời điểm lúc nãy, khi lôi điện quang màn kinh khủng nhanh chóng quyết tán ra khắp nơi, xác thực là Trung Ly Viêm một người đứng ra một mình ngăn cản ở trước mặt, đơn độc mà đối phó với tất cả thương tổn. Phạm Vô Thuật thì núp ở sau lưng hắn ta, thế mới không phải nhận tới một chút hao tổn nào. Vì thế Phạm Vô Thuật cũng khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, hòa hoãn lại giọng nói nói: nếu như không tìm được người để liên thủ, vậy ngươi nói xem tiếp theo chúng ta phải làm gì? Hiển nhiên Trung Ly Viêm đã sớm cân nhắc qua, hoàn toàn không có do dự nói: đầu tiên chém Đấu Chiêu, sau đó chém Cường Vọng, tiếp theo lại chém Ngũ Lăng, rồi chém Tà Quang Thủ, nhanh chóng chém Hạ Bắc. Đợi một chút. Phạm Vô Thuật nhanh chóng ngăn cản, lấy ngữ khí gần như bất lực hỏi: ta đang hỏi ý định của ngươi, chính là đang hỏi kế hoạch, ngươi hiểu không? Ý định ban đầu của ngươi là cái gì? Ý là đừng có nghĩ đến đánh nhau nữa, nhanh nhanh mà thay đổi lỗi suy nghĩ đi, nghĩ xem làm thế nào mà có thể giải quyết được Câu Đố Thần Lâm của Hoàng Duy Chân kia kìa. Nhưng mà đáng tiếc Trung Ly Viêm hoàn toàn không có đầu óc để lĩnh hội ý sâu xa của Phạm Vô Thuật. Hắn ta lại thành thực lập lại: đầu tiên là chém Đấu Chiêu, sau đó chém Khương Vọng, tiếp theo chém Ngũ Lăng, rồi chém Tà Quang Thủ, nhanh chóng chém Hạ Bắc. Đợi một chút, đợi một chút. Hai đầu lông mày Phạm Vô Thuật sắp nhăn lại thành hình chữ xuyên. Hay cho cái tên Trung Ly Viêm này, người tới Sơn Hải Cảnh lần này chỉ vì muốn có thể không kiêng kỵ gì mà chém người khác thôi sao? Ngược lại ta lại rất tò mò. Phạm Vô Thuật bị làm cho tức đến muốn cười, ngược lại sinh ra một loại cảm giác bình tĩnh của người đứng xem bên ngoài thế cục hỏi: thế trong danh sách những người ngươi muốn chém kia, Khương Vọng tại sao lại xếp thứ tự cao thế? Ta nhớ là vừa nãy ta còn chưa làm gì cả mà. Trung Ly Viêm cả giận nói: nếu vừa nãy tên họ Khương mà không ở đấy, thì ta sao phải rút lui chứ? Còn thật biết thân, biết phận chủ yếu, thứ yêu đấy. Phạm Bố Thuật thở dài, lấy tay che mặt, im lặng thật lâu, không nói gì. Cho tới khi Trung Ly Viêm đột nhiên kéo anh ta ra đằng sau lưng, keng một tiếng. Trong kiếm quét ngang qua, ngăn cản sự tấn công của một đôi móng vuốt đang lao tới. Vào thời khắc kiếm và vuốt được giằng co, Trung Ly Viêm và Phạm Vô Thuật mới tạm thời có thể quan sát được hình dáng của mục tiêu. Đó là một con quái đều với thân hình giống như là quạ, mắt màu xanh lục và cái mỏ đỏ. Đôi cánh chỉ huy động một cái rồi lại biến mất trong tầm mắt. Sau đó là những âm thanh kim thiết đang điên cuồng giao kích, bình bình bằng bằng, nghe như là hợp âm của tỷ bà, vang lên khắp quanh người Phạm Vô Thuật. Chúng ta đây là vận khí quỷ quái gì vậy? Trong đầu Phạm Vô Thuật đột nhiên lóe lên một ý nghĩ như vậy. Hắn ta dứt khoát đóng băng toàn thân, tự khiến cho thân mình thành một bức tượng băng để giảm bớt áp lực phòng hộ cho Trung Ly Viêm. Ở bên ngoài tượng băng, hắn ta lại phóng thêm băng xương để giảm bớt tốc độ tấn công của con quái điều đó. Thiên Hùng có một con điều, tên gọi là Thực Nha, mắt xanh mỏ đỏ, nhanh không thấy thân ảnh, thích ăn sọ người. Trong Sơn Hải Dị Quái Chí viết: điện lôi tàn phá qua hải vực, thiên kiều hai bên dương cung bạt kiếm, không ai nhường ai, đại chiến chạm một cái liền muốn phát nổ. Trong cái tình cảnh như vậy, tiểu công gia Đại Sở bất ngờ xuất hiện, người mặc yên giáp màu xanh nhạt, áo bào hoa lệ tung bay, ngự nước đạp sóng mà tới. Chỉ cần giơ tay lên một cái, thủy long uy phong lẫm liệt liền lắc lư xuất hiện ở phía xa xa trên mặt biển, khiến cho hai kẻ nhát gan là Trung Ly Viêm và Phạm Vô Thuật phải chạy bán sống bán chết. Thực là nhân trung hào kiệt, còn có mấy phần tư thái anh hùng cứu mỹ nhân. Thứ duy nhất không quá hài hòa là Khuất Thuấn Hòa, cái vị mỹ nhân vừa được cứu giúp đó, chẳng những không có đáng yêu điềm đạm chờ ở nơi đó dịu dàng liếc mắt đưa tình, mà còn nổi giận đùng đùng đuổi theo bọn Trung Ly Viêm mấy chục dặm. Mắt thấy Trung Ly Viêm chân như là bôi dầu, chạy nhanh như bay, thực sự đuổi không kịp mới khó chịu mà bỏ qua. Tà Quang Thủ đột nhiên cảm thấy người đó hắn ta cứu phải là Trung Ly Viêm mới đúng chứ. Khuất Tuấn Hòa đã từ bên kia quay trở lại, một làn khói xanh đen bắt đầu bốc lên quanh người nàng, tạo thành một phong thái cực kỳ mỹ lệ. Khuất Tuấn Hòa cũng khoác lên mình vô ngự yên giáp, đi về hướng Khương Vọng và Tà Quang Thủ. Đạo thuật có tính sáng tạo như là vô ngự yên giáp, tất nhiên Tà Quang Thủ đã hiến bảo bối này cho Khuất Tuấn Hòa rồi. Phụ Ngô Quốc Công cũng không có thiếu nguyên thạch, nhưng mà Khuất Tuấn Hòa có phương pháp khác để đối phó với hoàn cảnh trọng huyền, không nhất thiết phải lúc nào cũng khoác bộ vô ngự yên giáp này lên người, nên gần như nàng ta chưa bao giờ sử dụng qua nó. Nhưng mà bây giờ Tà Quang Thủ xuất hiện, vậy tình huống đã trở nên hoàn toàn khác. Vô ngự yên giáp dùng rất tốt, cần phải dùng mọi lúc mọi nơi. Khương đại ca, may mà có hai người các huynh đến ra tay chi viện. Khuất Tuân Hòa phi thần tới gần, nụ cười lễ phép, lễ nghĩa chu toàn. Khương Vọng đứng ngay sau Tả Quang Thổ, nhìn thấy ý chí chiến đấu sục sôi của vị đệ muội này, đột nhiên cảm thấy có chút tò mò. Cái môn thần thông mà Tả Quang Thổ nói nàng ta đang ẩn giấu kia, rốt cục là cái gì? Đã có thể khiến cho nàng ta vào thời điểm tu vi chênh lệch rõ ràng đến như vậy, vẫn có tự tin có thể đuổi giết Trung Ly Viêm. Đến cả cái vị Nguyệt Thiên Sư, mà cả người đều được phủ trong bộ trường bào màu xám cho, đứng ở đó yên lặng như một pho tượng, nhưng mà không ai có thể nhìn ra được chút tâm tình nào từ trên người nàng ta. Ta nói nếu như chúng ta đến muộn thêm một chút, nói không chừng bọn Trung Ly Viêm đã phải quỳ gối xin tha rồi. Khương Vọng cười nói. Lời này quán tất nhiên là đang khen Thuất Huấn Hoa, nhưng mà cũng chưa chắc không phải là sự thật. Nếu Trung Ly Viêm thực sự giao đối với Khuất Huấn Hoa, thì không chắc đã dễ dàng thoát thân như vừa nãy được. Lúc đó Khương Vọng và Tả Quang Thù đột nhiên gia nhập trận chiến, ít nhất cũng nên lưu lại một người tới. Vì hắn vốn đã đang dẫn đường về phía trước, thì cố ý đi chậm lại một bước. Nhưng tiếc đã Tả Quang Thù quá sợ Khuất Huấn Hoa có thể bị thương, người còn chưa tới gần thì đạo thuật áp phóng ra trước, khiến cho Trung Ly Viêm sợ hãi mà chạy. Khương Đại Kha thật biết cách khen người khác đấy. Khuất Tuân Hòa thoải mái cười, nhiệt tình giới thiệu hai bên quen biết lẫn nhau. Vị này là Khương Đại Ca, còn vị này là Nguyệt Thiền Sư. Khương Vọng rất lễ phép mỉm cười cúi đầu, lấy đó làm lời chào. Nguyệt Thiền Sư cũng hơi gật gật đầu, coi như đã làm quen xong. Hai bên hình như đều không có chút ý từng muốn kết giao gì cả. Khuất Tuân Hòa nhạy cảm phát hiện ra điều này, bèn muốn cất lời nói chút gì đó để vòng qua chuyện này. Nguyệt Thiền Sư tiện tay thu lại cơ quan giả La Lâu đã bị tàn phá kia, lấy tốc độ chậm rãi ngàn năm không đổi nói. Chúng ta phải đi ra phía trước nhìn xem. Hiển nhiên so với việc Phạm Vô Thuật và Trung Ly Viêm chạy thục mạng, thì những chuyện phát sinh bên kia của Quỳ Nhu càng có sức hấp dẫn hơn. Nếu như còn chần chờ, thì có khi đến cả vết tích cũng không có tồn tại nữa rồi. Vì thế Nguyệt Thiền Đô, đến cả cơ quan giả La Lâu cũng không sửa chữa, liền muốn xuất phát tiến về phía trước. Khuất Tuân Hòa nhìn về phía Khương Vọng, thấy Khương Vọng cũng gật đầu đồng ý, lúc này mới nói, vậy chúng ta cùng nhau đi. Khương Vọng quay đầu lại nhìn Tả Quang Thủ, đã thấy y cực kỳ tự nhiên phi nhanh tới bên cạnh Khuất Tuân Hòa rồi, hắn liền cảm thấy đau đầu nhức óc. Cái tên hài tử xui xẻo này, nhanh như thế đã thoát ly đội ngũ, ý thức cạnh tranh ở chỗ nào chứ? Nhưng mà Tả Quang Thủ làm gì còn thời gian mà để ánh mắt của đại ca, y đã sớm cùng Khuất Tuân Hòa, ta một câu nàng một câu bắt đầu nói chuyện, trao đổi kiến thức về Sơn Hải Cảnh rồi. Chỗ này nếu không phải là núi, thì cũng là biển. Có chỗ nào không giống nhau sao? Có cái gì hay mà giao lưu? Tuy là trong lòng của Khương Vọng khó chịu không yên, nhưng mà bên ngoài mặt thì vẫn phải bảo trì cười mỉm. Trong khu vực lôi điện đã gột rửa qua, bốn người nhanh chóng bay đến vị trí trung tâm mà lôi điện đang bạo phát. Hoàn cảnh của Sơn Hải Cảnh như thế này, trung quỷ cũng rất khó có thể lưu lại dấu tích gì. Lôi quang mới đi qua không bao lâu, trừ một vài con điện xà có linh tính đang chạy trốn, thì gần như là không thể nhìn ra nơi này có xảy ra chuyện gì. Bốn người cùng nhau đi trong Sơn Hải Cảnh, như thế này quả thực không cần lo lắng gì đến bất cứ đội ngũ nào. Tốc độ di chuyển cực nhanh. Không qua bao lâu, bọn họ đã tới chỗ lôi quang chạm trời kia bùng nổ sớm nhất. Trong không khí vẫn còn tàn mạn một cỗ lực lượng cuồng bạo, nhưng mà kẻ tạo ra nguồn lực cuồng bạo là Quỳ Nhi thì lại không có thấy tung tích. Ở trên mặt nước, vô số xác chết của cá, tôm đang trôi nổi lềnh bềnh. Mơ hồ còn có tòa núi tỏa ra mùi thịt nướng, thậm chí Khương Vọng còn nhìn thấy rất nhiều hoàng bối ở trong đó, cùng với một loài sinh vật không biết tên. Động vật có vỏ, không giống con nghêu, tất cả đều đang chết một cách triệt để. Tại sao Quỳ Ngưu lại ra tay nặng ở chỗ này như vậy? Khương Vọng cố gắng dùng truy tư bí thuật để tìm ra một chút khí tức thần hồn còn sót lại của Quỳ Ngưu. Nhưng mà vì thực lực cách biệt quá lớn, ở mức mô phỏng theo thần hồn, khí tức đã không còn cách nào có thể thành công. Hiển nhiên Tả Quang Thù và Khuất Tuấn Hóa cũng không tìm ra chút tin tức tác dụng nào. Chính xác mà nói, bọn họ vốn chẳng có dụng tâm tìm kiếm cái gì, từ vừa nãy luôn chỉ nói chuyện, thỉnh thoảng rõ ràng còn dùng truyền âm để nói chuyện riêng. Cũng chẳng biết hai người đó đang nói cái gì, mà cũng không biết hai người đó lấy đâu ra lắm chuyện để nói đến vậy. Khương Vọng liếc nhìn hai người bọn họ một cái, rồi thu hồi tầm mắt. Hắn yên lặng cầm chặt hồng trang kính, cẩn thận quan sát mọi thứ trong phạm vi chu vi 50 dặm quanh đây. Người trẻ tuổi không thể dựa vào được, đành để lão đại ca gánh vác trách nhiệm vậy. Nguyệt Thiền Sư tự hồ cũng ôm tâm tình giống y như vậy, bay tới bay lui, quan sát kỹ càng xung quanh, tự hồ không biết mệt mỏi. Thế nào rồi? Có phát hiện được gì không? Quân Tuấn Hòa đại khái nói chuyện phiếm xong rồi, đã nhớ ra tình cảnh bên này, lúc này mới phi thân tới hỏi. Nguyệt Thiền Sư nhìn nàng ta một cái, đại khái cũng hiểu là mấy thông tin tình báo này không cần phải che giấu Khương Vọng và Tà Quang Thủ, vì vậy nói. Hắn ta đã giao thủ với Quỳ Nghiêu ở chỗ này, hoặc cũng có thể nói Quỳ Nghiêu vì hắn ta nên mới tấn công vào chỗ này. Hắn ta? Tà Quang Thủ tò mò sát lại gần. Hắn ta là một cường giả rất giỏi trong việc ẩn giấu tung tích. Bước đầu chúng ta nghi ngờ đó là người sở hữu một trong 9 cửu chân ngọc bích bị thất lạc. Vừa nãy Quỳ Nghiêu đang là truy tìm giết hắn ta. Khuất Tuấn Hoa giải thích. Tà Quang Thủ và Khương Vọng nhìn nhau, cả hai đều có chút kinh ngạc. Lần này người tham gia vào Sơn Hải Cảnh không phải là chỉ có 7 tổ thôi sao? Hơn thế nữa cường giả không biết danh tính này mà có thể thực lực thoát khỏi sự truy sát của Kỳ Ngưu nữa sao? Ít nhất thì người đó chính là trong phạm vi tấn công chính của lôi điện quang màn kia, tìm ra một đường sống. Thực lực như vậy thực sự là rất khó đoán. Hình nhắn ta phát hiện ra chúng ta, Nguyệt Tiền Sư nói. Tại sao lại nói như vậy? Khuất Tuấn hỏi. Bọn họ có 2 người, một người vết tích luôn rất rõ, nhưng chính ở chỗ này lợi dụng sự cuốn trôi sạch sẽ của Quỷ Nghiêu, đem vết tích của mình xóa bỏ hết. Khí tức của anh ta cũng biến mất không thấy nữa. Hiển nhiên vừa nãy ta truy tung đụng chạm đến cái gì đó, khiến anh ta nhận ra, vì thế mới lựa chọn rời đi. Khuất Tuấn Hòa trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Lấy sự hiểu biết của nàng ta về Nguyệt Thiền Sư, thì đáng lẽ ra trong số những người tiến vào Sơn Hải Cảnh lần này, không ai có thể so được với năng lực nắm bắt tin tức của Nguyệt Thiền Sư mới phải. Người đó đã có đủ năng lực để cảm nhận thấy truy tung của Nguyệt Thiền Sư, thì chắc chắn thủ đoạn hoàn toàn không có tầm thường. Ở dưng ứng thầm lâm, ở dưng ứng thần lâm, có ai có thể được như vậy chứ? Người nói, khi tức 2 người đó đều biến mất rồi, vậy tại sao không thể là 2 người đó bị Quỳ Nghiêu giết chết rồi? Tạ Quang Thủ hỏi. Nguyệt Thiền Sư liếc nhìn hắn ta một cái, ý vị thâm trường. Tử vong không thể nào xóa sạch toàn bộ vết tích được. Khương Vọng lĩnh hội cực rõ được những lời mà Nguyệt Thiền Sư vừa nói, nhưng mà đối với người không phải là trải qua quá nhiều lần sinh tử như Tả Quang Thủ, điều này thực sự là hơi khó hiểu thật, cho dù y có thông minh thế nào đi chăng nữa. Khương Vọng nghĩ ngợi một lát, sau đó lên tiếng hỏi. Vậy Thiền Sư có thể dựa vào vết tích còn lại này để mà phán đoán ra xem 2 người đó và Quỳ Nghiêu là ai thắng ai thua không? Nguyệt Thiền Sư bình tĩnh trả lời. Thắng hay là thua là phải tùy theo ngươi định nghĩa như thế nào. Quỳ Nghiêu tất nhiên đã chiếm được ưu thế hoàn toàn áp đảo, nhưng mà 2 người kia cũng đã thành công thoát thân. Khuất Tuấn Hòa rất tò mò hỏi tiếp. Không biết cái người kia đã làm gì mà để cho Quỳ Nghiêu đuổi theo, truy sát không ngừng nhỉ? Chỉ sợ có người đó mới biết nguyên nhân thôi, Nguyệt Thiền Sư trả lời. Khương Vọng cẩn thận phân tích từng chi tiết phản chiếu qua tấm hồng trang kính, hình nhân đã nắm bắt được một cảm giác khá quen thuộc, nhưng lại thiếu một chứng cứ mang tính quyết định. Trong lúc Khương Vọng đang suy nghĩ, đột nhiên hắn cảm thấy một cảm giác nguy cơ đang xông thẳng lên đầu quả tim. Hắn đang muốn mở miệng thì Nguyệt Thiền Sư đã sớm hơn hắn một bước, nhanh chóng hét to. Có nguy hiểm không xác định đang tiến lại gần, chúng ta mau chóng rời khỏi chỗ này đi. Đoàn người ngay lập tức chuyển hướng, phi nhanh phía sau lưng Nguyệt Thiền Sư, hướng về phía dấu tích nhợt nhạt nhất của Quỷ Nghiêu. Dù sao cũng là thiên kiêu của một phương, cho dù là Tà Quang Thủ nhỏ tuổi nhất, thì cũng chỉ thiếu sót một chút kinh nghiệm sinh tử. Dù mới trải qua một thời gian sống chung ngắn ngủi, nhưng mà giữa bọn họ đã hình thành một sự ăn ý trong chiến đấu đến tự nhiên. đội ngũ như thế này thì cho dù phải đối mặt với dị thú cấp bậc thần lâm như loà ngư thì cũng có thể chống đỡ được mấy lần tấn công. Mà lần này chẳng qua chỉ là đơn thuần chạy trốn khỏi hiểm nguy. Bọn họ khá là có lòng tin. Nhưng một đội ngũ cường đại hợp thành từ 4 người bọn họ phi đi chưa được 3 dặm đã phải dừng lại. Không thể không dừng lại. Trong phạm vi tầm mắt của bọn họ, một đàn dị thú to lớn toàn thân phủ đầy lông mao đen đột nhiên xuất hiện. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, bọn chúng cũng chẳng khác gì với những con chó bình thường. Chỉ là ở trên bộ lông của chúng có phát ra một chút ánh sáng rất đặc biệt, nhưng mà cũng không quá rõ. Cần phải cực kỳ cẩn thận mới có thể nhìn thấy được. Dù bọn chúng có kết thành đội ngũ, nhìn cũng không quá hung hãn. Chỉ là đôi mắt lạnh lùng của bọn họ làm cho người đối diện không khỏi có chút phát lạnh. Rất hiển nhiên, Quân Thuấn Hòa thấy cho dù đội ngũ của nàng ta có Nguyệt Thiền Sư, cường giả giỏi nhất về truy lùng tung tin, thì cũng không thể mang bọn họ tránh khỏi sự vây bắt này. Đám dị thú này có trí khôn. Cả Nguyệt Thiền Sư và Khuất Tuấn Hòa trước tiên đều bày ra tư thái cảnh giác 10 phần. Hiển nhiên hai người này đều hiểu rõ về lai lịch của đám dị thú này. Tạ Quang Thù thì nhỏ giọng nhắc nhở Khương Vọng. Đây là họa đấu, một loại bất tường chi thú. Loại dị thú có thể gọi là bất tường chi thú, thì thực lực của chúng không cần nói cũng biết. Nhưng mà điều đáng sợ nhất ở chỗ, chúng nó thế mà càng ngày càng tập trung đông hơn. Trên không trung, trên mặt biển, thậm chí cả dưới đáy biển, dày đặc rậm rạp, không biết đã bắt đầu tiến lại gần từ lúc nào, cũng không biết chúng bắt đầu tập hợp từ lúc nào. Từ khi chúng hoàn toàn để lộ ra hình dáng của chính mình, thì cũng là đã bao vây 4 người chặt chẽ. Hơn thế nữa, từ đầu đến cuối luôn có nhiều con họa đấu mới tham dự vào chiến đấu. Đây chính là dị thú chiến thuật quần đấu. Có sự phối hợp, hiểu được cách đánh mai phục. Điểm này so với lực lượng chiến đấu cường đại hay là tập tính hung tàn càng làm cho người ta cảm thấy kinh sợ. Nguyệt Thiền Sư duỗi bàn tay mang theo ánh sáng màu hồng đồng thau của mình, đánh về phía trước một cái. Kim quang tỏa sáng rực rỡ, dường như có hư ảnh của thế giới cực lạc chợt lóe rồi biến mất. Một thân ảnh co tròn trong ánh sáng kim quang ấy bắt đầu co giãn, hóa thành một vị thần tướng hộ pháp cao hơn 2 trượng, ầm ầm giáng xuống. Chỉ thấy thần tướng này đầu ngựa thân người, ở trên đỉnh đầu chỉ có một cái sừng duy nhất, ở trên những cơ bắp rắn chắc ẩn ẩn tỏa ra kim sắc quang, ở trong tay cầm chắc một cái chùy, hiển nhiên có một cái cảm giác uy nghiêm không lời. Thần tướng mở miệng hét một tiếng, thanh âm và âm vận tuyệt mỹ lưu động khắp không trung, nhưng mà họ hoàn toàn không có thanh âm lưu truyền của huyết dịch, hoàn toàn không tồn tại khí tức thần hồn, hiển nhiên đây cũng là một cỗ cơ quan khôi lỗi. Cơ quan Khẩn Na La, thần âm nhạc trong truyền thuyết của Phật môn. Thanh âm này vang lên bên tai của Khương Vọng, mang đến cho hắn ta một mỹ cảm gần gũi với đạo. Nếu có thể thường xuyên nghe thanh âm này, chắc chắn có thể bổ ích cho đạo thanh vân của hắn. Nhưng thanh âm này lọt vào bên tai của đám dị thú họa đấu thì lại mang tới một cảm giác uy thế và áp lực. Những con dị thú họa đấu đang đứng chắn trước cơ quan Khẩn Na La vừa nghe thấy thanh âm này liền đồng loạt lùi về phía sau mấy bước, nhưng mà rất nhanh lại một lần nữa ổn định lại trận cước. Tốc độ phối hợp của đám dị thú này quả thực có thể so sánh được với một đội quân tinh nhuệ rồi. Quả nhiên bên trong đám dị thú họa đấu đó chắc chắn có vương giả tồn tại. Vị họa đấu vương ấy hiển nhiên là một trong một trí tuệ tương đối, chắc chắn đang dẫn dắt và điều khiển toàn bộ đàn dị thú, đồng thời cũng có rất giỏi trong việc ẩn nấp. Ít nhất thì vào lúc này Khương Vọng căn bản không nhìn ra được nó đang ẩn nấp ở chỗ nào. Cũng đồng dạng là kết bè kết đội, nhưng mà đội ngũ họa đấu này hiển nhiên là mạnh hơn rất nhiều so với đội ngũ hoàng bối và Khương Vọng. Mạnh hơn rất nhiều so với đội ngũ hoàng bối mà Khương Vọng và Tà Quang Thủ gặp trước đó. Tình thế bây giờ cũng nguy hiểm hơn rất nhiều so với lúc đó. Khuất Tuấn Hòa nhanh chóng bắt pháp quyết trước người. Một cơn gió lưu động màu xanh nhạt quấn quanh thân thể nàng ta. Chỉ trong một cái chớp mắt, cơn gió lúc này bắt đầu càng ngày càng mở rộng trong phạm vi lớn. Cuồng bạo và hung ác khuếch trường tiến lên. Vào thời khắc này, cao quý mỹ lệ như nàng ta lại đã trở thành tâm bão. Cơn cuồng phong này ở bên trong thì bao bọc bà bối. bảo hộ bốn người. Ở bên ngoài thì tàn sát bừa bãi dị thú hỏa đấu. Ở bên trong phạm vi của cuồng phong. Tả Quang Thù giơ hai tay lên. Ở trong nháy mắt triệu tập ra 9 con thủy long bơi lội xung quanh bốn người bọn họ. Tiếng lòng ngầm vang lên từ phía, uy hiếp cực kỳ to lớn. Duy chỉ có Khương Vọng là đứng im bất động, mắt nhìn chăm chú vào trong hồng trang kính kia. Màu quang chuyển sang màu đỏ thẫm. Hắn nhất định phải tìm ra thủ lĩnh trong đám họa đấu này. Số lượng của họa đấu quá nhiều. Nếu chỉ vẹn vẹn dựa vào tình hình ứng phó trước mắt thì hoàn toàn không đủ. Chỉ duy nhất có thể tìm ra thủ lĩnh trong đám họa đấu này thì mới có thể có khả năng tìm ra một con đường sống. Dưới sự khống chế của Khuất Thuần Hoa, cơn lốc xoáy cuồng bạo đầu tiên là tiếp xúc với bầy họa đấu, coi như là cung cấp cho đội ngũ một sự công kích rõ xét ban đầu. Nhưng mà sự tình khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi xảy ra rồi. Bộ lông màu đen kịt của bầy họa đấu bị cuồng phong đè bẹp xuống như là đám cỏ dại, dính sát vào xương cốt. Nhưng mà thân thể của dị thú họa đấu lại dính sát xuống đất, không hề di chuyển một phân nào. Những thứ ánh sáng lưu động đặc thù ở bên trên bộ lông mao của họa đấu đó, gần như dưới sự chỉ đạo của ý chí, đang tập trung toàn bộ lực lượng của họa đấu, giúp chúng có thể đối kháng lại với cuồng phong. Toàn bộ những con dị thú họa đấu chỉ dùng mâu quang lạnh lùng của chúng nhìn chằm chằm vào con mồi đang bị bao vây. Bộ đạo thuật cấp giáp thượng phẩm cường đại của Khuất Thuần Hoa vậy mà một chút tác dụng cũng không có. Nguyệt Tiên Sư nhanh chóng tiến đến phối hợp công kích. Cơ quan khẩn Na La nhanh chóng nhảy vọt lên, không sợ hãi mà nhảy vọt trực tiếp vào bên trong bầy dị thú. Cây chùy trong tay đập xuống như là muốn phá vỡ cả không khí, cũng dễ dàng đập vỡ hàng loạt đầu của họa đấu. Thế nhưng, nhiều dị thú họa đấu bị giết chết như vậy, không có một con nào phát ra âm thanh thảm thiết. Toàn bộ bọn chúng đều chết trên đường cắn xé cơ quan khẩn Na Lạc. Hơn thế nữa, ở phía sau máu tươi và bạch cốt là càng nhiều dị thú họa đấu điên cuồng cùng nhau xông tới tấn công. Chỉ trong thời gian chưa tới 3 tức đã khiến cho cơ quan khẩn Na Lạc cao hơn 2 trượng kia đổ gục trên mặt đất. Người vẫn có thể cảm nhận ánh sáng lưu động phát ra từ trong đám lông của bầy họa đấu đang chen chúc kia. Nghe thấy được thanh âm vận mỹ lệ đang vang lên, cũng cảm nhận được sự uy hiếp uy phong từ cây côn đang huy động, thấy được sự dãy ruộng của cơ quan khẩn Na Lạc. Nhưng mà hiển nhiên chúng nó giờ đây đều không có khả năng có tác dụng gì nữa rồi. Tà Quang Thù điều khiển 9 con thủy long công kích tứ phía. Nhưng mà chẳng qua, chỉ có thể giết chết chưa tới 10 con hỏa đấu, liền ngay lập tức bị tan vỡ, biến trở lại thành nước. Quả nhiên, bọn họ đã xem nhận năng lực khắc chế đạo thuật vô cùng cường đại của đám dị thú hỏa đấu này rồi. Đã thế trên nền tảng như vậy, bọn chúng còn có khả năng chiến đấu phối hợp tuyệt diệu, cùng với số lượng đông đúc không thể tả, thực là nỗi ác mộng của cường giả đạo thuật. Lúc này Nguyệt Thiền Sư trên người mặc bộ áo bào màu xóm cho, mở miệng tụng lớn. Mỗi một âm thanh phát ra đều có sự cộng hưởng của thiên địa. Hà, A, Hạ, Tát, Ma, Cáp. Đây là 6 đạo kim cương chú, là pháp chú phổ độ chúng sinh. Kim quang trên thân người của cơ quan khẩn Na La đang bị bầy dị thú họa đấu kia vùi lấp đột nhiên đã tăng vọt lên mấy chục trượng, gần như là muốn lật đổ hoàn toàn bầy họa đấu đang bao trùm nó. Nhưng mà ngay lập tức lại bị phủ kín bởi một lần nữa. Số lượng họa đấu kỳ thực quá nhiều, dày đặc rậm rạp, che trời lấp đất, gần như là ở những nơi ánh mắt có thể quét qua đã bị bọn chúng phủ kín cả. Không biết bọn chúng từ đâu tới đây, cũng không biết bọn chúng làm sao có thể vô thanh vô thức bao vây bọn họ như vậy. Nguyệt Thiền Sư cố gắng gia tăng sức mạnh cho cơ quan khẩn Na La, nhưng mà hoàn toàn không thành công, bèn chắp hai tay lại, ngẩng đầu lên nhìn trời. Giờ khắc này, tấm khăn che mặt bị gió cuốn lên, để lộ gương mặt phái nữ màu đồng thau, sáng bóng như là nước da ở tay, đầy nghiêm túc. Không tính là quá xinh đẹp, nhưng cũng hoàn toàn không gọi là xấu được. Rất bình thường, rất phổ thông, còn mang theo một loại trang nghiêm khiến cho người khác phải hổ thẹn. Cất tiếng niệm: ngã vi Phật thì đường chu nhất thiết mà. Trên trời không hề xuất hiện điện rồi, nhưng mà lại phát ra âm thanh vang vọng như là tiếng sấm. Hàng ngàn hàng vạn đạo kim quang như là xé rách bầu trời mà tới. Từ trên bầu trời, một đạo thần luân to cực đại, đường kính gần như là lên tới hàng trăm trượng giáng xuống, giống y như một ngọn núi, nặng nề đập thẳng xuống bên trong của bầy hỏa đấu. Đạo thuật bát bảo chu ma pháp, một trong những bảo bối trấn giữ thần luân. Trong đàn hỏa đấu dày đặc rậm rạp kia, cũng đã xuất hiện một khoảng không cực lớn. Nhất thời, số lượng tử vong, số lượng thương vong khó mà tính được. Chỉ dựa vào uy thế này thì đây quả là một đạo thuật cực kỳ cao cấp. Cho dù là cao độ của Tẩy Nguyệt Am, nhưng mà Nguyệt Thiền Sư vẫn luôn chỉ thể hiện ra hỗn hợp mực nước của thuật khôi lỗi. Cái này vẫn chủ yếu là dựa trên nền tảng lực lượng căn bản của Mặc Gia. Đây là lần đầu tiên nàng ta biểu hiện lực lượng chiến đấu chỉ đơn thuần thuộc về Phật Môn. Quả nhiên là cực kỳ phi phạm. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Số lượng họa đấu quả thực quá nhiều. Quá nhiều. Thậm chí còn có vô số những con họa đấu đang từ phía xa đang xông tới đây. Cứ như tất cả họa đấu trong Sơn Hải Cảnh này đang tập trung tại đây vậy. Chỗ trống mà bát bào chu ma pháp tạo ra vừa nãy ngay lập tức đã bị lấp đầy. Thậm chí còn có cả đàn họa đấu đếm không xuể đang xông lên bầu trời, cắn xé từ hướng kim quang chói mắt kia, lại còn đang công kích bát bảo chu ma pháp còn dư lại, dày đặc lấp kín ở trên bầu trời. Thi thể họa đấu không ngừng đang rơi xuống, nhưng mà lại không có nghe được một thanh âm họa đấu kêu thảm thiết, cũng không thấy được một con họa đấu nào lùi bước. Bọn chúng giống như là một đội thiết quân tinh nhuệ nhất, máu tươi cùng với tử vong sẽ khiến cho bọn chúng cuồng bạo hơn, càng ngày càng tàn bạo. Vô luận là chết, bị thương hay là tiến lên chiến đấu, bọn chúng từ đầu đến cuối đều không phát ra một âm thanh nào. Nhưng mà chân chính có thể để cho người khác cảm thụ được nỗi thống khổ quyết tâm mà bọn chúng mang đến. Đây chính là bất tường đích dị thú hay sao? Nhất thời, dị thú họa đấu từ bốn phương tám hướng bắt đầu xông tới. Cho dù có mạnh mẽ như là cường giả Phật Môn, hậu duệ của Đại Công Tước Đại Sở, thiên kiêu đệ nhất nội phủ của Đại Tần, thì giờ đây cũng giống như là ngọn nến trong gió. Ở bên trong làn sóng thủy triều đen như mực này, cảm giác chỉ cần một hơi thở thôi cũng đủ để tắt lụi. Nhưng thiên kiều từ trước đến nay đều thắng được nhờ lực lượng, sẽ không ai chịu bó tay trước những con dị thú thế này. Ầm một tiếng, sóng biển chấn động. Toàn bộ hải vực đều tự nhiên lay động một cái. Ly Long uy vũ lẫm liệt kéo chiếc chiến xa sang trọng hoa lệ xuất hiện trên thế gian. Tà Quang Thù hiền hóa thành thân thể của Hà Bá, đứng trên chiếc thần xa, lấy lá sen màu ngọc bích làm mái của Hà Bá, chiến giáp khoác trên người, chiến bào quấn theo gió, hai tay dang rộng, giống như đang ôm ấp toàn bộ vùng đại dương này vậy. Ầm một tiếng, Tà Quang Thù lấy chỗ bốn người làm tâm điểm, trực tiếp dâng lên một bức tường rào cản bằng nước. Ở bên trong bức tường rào cản bằng nước này, còn có nước chảy như đao, đang điên cuồng gắt gọt. Vùng hải vực này đang vì vị chúa tể của chính nó và thời khắc này xây lên một bức tường phòng ngự phong phú mà lại hung ác, không cho phép ngoại địch xâm nhập. Nhưng ngay một khắc sau đó, rắc một tiếng, bức tường rào càn bằng nước trong nháy mắt đã bị vạn con họa đấu công kích, gần như là ngay lập tức biến lại trở thành nước. Thật khó mà để biết những con họa đấu đã chết tại chỗ rào càn nước kinh khủng này. Thi thể liên tục rơi xuống biển khơi, nhưng càng có nhiều họa đấu đơn đang từ phụ cận xông tới. Khuất Tuân Hòa đứng bên phía trái Tà Quang Thù, môi đỏ mày ngài, y phục mỹ lệ. Sau khi tung ra đạo thuật lốc xoáy mà không ăn thua gì, thì nàng ta yên lặng đứng đó quan sát chiến trường một lúc lâu. Đột nhiên trên người nàng ta lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thật giống như là có vô cùng ánh sáng vô tận đang từ trong cơ thể nàng phát ra. Ánh sáng sáng lạ chói lói kia bắt đầu che lấp nàng, dần dần ngưng tụ thành một hư ảnh mỹ nhân ngư to lớn và vô cùng mỹ lệ. Tuy là hư ảnh, đã có khí thế cường đại và cực kỳ chân thực. Mỹ nhân ngư xinh đẹp, uy nghiêm, mạnh mẽ, thánh khiết. Nàng ta mang lòng thương hại, nhưng mà vẫn có thể thực thi uy nghiêm. Chính là thần thông, thiên nữ. Vân nhớ y phục, hoa nhớ dung. Gió xuân thổi qua lộ hoa nùng, không thể gặp nhau trên đỉnh núi Ngọc, thì sẽ tương phùng giữa ánh trăng trên giao đài. Nếu không phải là tuyệt sắc ở nhân gian, thì chính là thần thông thiên thành. Bản thân Khuất Tuấn Hoa nhắm nghiền hai mắt, đứng ở trên lồng ngực của thiên nữ. Không biết nàng ta đang làm theo thiên nữ, hay là chính thiên nữ đang miêu tả theo nàng ta. Mỹ lệ cùng mỹ lệ xen lẫn vào nhau chói sáng. Ở chỗ nào? Khuất Tuấn Hoa hỏi. Nguyệt Thiền Sư tiện tay rạch một đường. Kim quang nhanh chóng tập hợp thành tuyến, nhanh chóng bắn ra, vòng lại ở khu vực khá lớn. Cũng giống như là Khương Vọng, Nguyệt Thiền Sư cũng đang một mực tìm vị trí của thủ lĩnh hòa đấu. Nhưng mà đối phương xào quyệt vô cùng, từ đầu đến cuối đều chưa từng lộ mặt. Cho dù là nàng ta đi nữa, thì cũng chỉ có thể phong tỏa một phạm vi đại khái. Vào giờ khắc này, đôi mắt Khuất Thuấn Hòa bỗng nhiên mở ra. Đôi mắt to chưa lớn của thiên nữ cũng từ từ mở rộng, ánh mắt như là sông, cực kỳ huy hoàng. Hư ảnh trong nhà mắt ngưng tụ thành thực chất, như là kim chú, như là quang ngưng, thần thánh không thể xâm phạm. Thiên nữ vung nhẹ hai tay, mỗi bên cầm một thanh liễu kiếm, lấy tư thế năng động mà duyên dáng trực tiếp nhảy tới, nhảy vào trung tâm của đàn dị thú hòa đấu. Chiều cao của thiên nữ phải lên tới hơn 10 trượng, nên hai thanh liễu kiếm của nàng ta được thực tế là hai thanh đại kiếm dài hơn 3 trượng. Thân hình của hòa đấu nhưng cũng không cao lớn hơn so với loài chó tầm thường là bao nhiêu. Nếu vậy so ra với thiên nữ, hòa đấu trông yếu đuối như thế nào? Thiên nữ hướng thẳng vào bầy dị thú hòa đấu đánh giết, như là người khổng lồ đánh vào bầy chó nhỏ vậy. Hai thanh niên liễu kiếm lần lượt thay nhau rạch một cái, hai thanh kiếm to lớn chém ra hai đường to lớn vào trong bầy hỏa đấu. Hỏa đấu chết nhiều không thể đếm hết. Giờ khắc này thiên nữ tự nhiên một vị thần, Khuất Tuấn Hoa đều khiến cho hư ảnh thiên nữ giết thẳng vào trong đám hỏa đấu. Cơ hồ tất cả hỏa đấu đều đồng loạt phát ra tiếng gầm thét dữ dội. Đây là thanh âm đầu tiên mà bọn chúng phát ra từ khi trận chiến bắt đầu cho tới bây giờ. Hiển nhiên là Khuất Tuấn Hoa đúng đã tìm được vị trí chính xác hỏa đấu vương thú. Nhưng cùng lúc đó, những con dị thú hỏa đấu đang vây công Khuất Tuấn Hòa rõ ràng bắt đầu đã trở nên linh động hơn, cùng phối hợp tinh diệu hơn. Chúng từng miếng cắn nát ánh sáng của thiên nữ. Phía bên này, Khuất Tuấn Hòa mới vừa điều khiển thiên nữ chém ra một kiếm, làm chết vô số hỏa đấu. Một khắc sau thì đã có rậm rạp chằng chịt hỏa đấu lao tới, gắt gào ngậm chặt mũi kiếm. Kiếm khí gầm thét tỏa ra, chém nát toàn bộ bọn chúng. Nhưng mà ngay lập tức, lại có hỏa đấu mới liên tục xông tới thế chỗ. Trong thời gian không tới năm tức, kim quang sáng chói thần thánh của thiên nữ cũng đã bị hỏa đấu với bộ lông đen phát ra ánh sáng kỳ lạ, cắn gặp gần như là vỡ nát rồi. Mắt thấy thiên nữ có nguy cơ phải nối gót theo kết cục của cơ quan khẩn Na La, mà sau khi sáu đạo kim quang chú bị cắn vỡ hoàn toàn, bộ cơ quan khẩn Na La này đã bị bầy dị thú hỏa thú hỏa đấu cắn nát hoàn toàn thành mảnh vụn. Vào thời khắc này, một tà áo xanh đột ngột lướt qua. Khương Vọng chân đạp thanh vân, ánh sáng ngũ thần thông uốn lượn quanh người, ung dung chậm rãi bước đi trong đám dị thú hỏa đấu dày đặc. Hỏa đấu vương thú quả thực là xảo quyệt, ra lệnh trong lúc khẩn cấp, tiếng ra lệnh cũng lẫn lộn ở bên trong tiếng gào thét của cả bầy dị thú hỏa đấu. Nhưng dưới sự theo dõi của thanh văn tiên thái, vạn âm thanh đều hướng về phía hắn, thanh âm của nó cũng không thể là ngoại lệ. Thanh âm rõ ràng như vậy đã giúp Khương Vọng tìm ra vị trí chính xác của hỏa đấu vương thú. Vì vậy Khương Vọng mở ra thiên phủ trên người, đạp lên thanh văn tiên thuật mà đi tới, vung một kiếm lão tướng chỉ mộ chém ra sinh tử, trực tiếp chém tới một con hỏa đấu vương thú nhìn trông cực kỳ bình thường, đang đứng lẫn bên trong bầy hỏa đấu. Keng một tiếng, con hỏa đấu vương thú nhìn qua không có gì đặc biệt này, và lúc mũi kiếm sắp chém vào thân thể, liền nhanh như tia chớp giơ móng vuốt lên, giống như là một tuyệt thế đào khách cùng Khương Vọng đối một kích. Hú một tiếng, dường như nó thấy không còn cách nào có thể ẩn núp, liền không ẩn núp nữa, thân hình đột nhiên trở nên to lớn, ước chừng là chiều dài khoảng 2 trượng, kích thước vượt xa tất cả đồng loại. Cái chóc đuôi lay động, phân thành 3 nhánh nhỏ. Mà gần như đồng thời vào thời khắc này, một đóa diễm hoa nở trên không trung. giống như đang miêu tả một sự khởi động. Ánh lửa rực rỡ trong không trung, lung lay đảo đảo, vô số diễm hoa bắt đầu rơi xuống. Diễm hoa khắp nơi đều tụ lại một chỗ. Tòa cao lầu trùng điệp, mái đình lửa cháy, hành lang rực lửa, đến cả người đi đường cũng được tạo bằng lửa. Hội tụ hết thảy mọi thứ, hết thảy trông rất sống động, hết thảy nhìn uy nghiêm vô cùng. Tất cả mọi người, tất cả họa đấu cũng không kìm nổi, ngửa đầu nhìn lại. Bị cái đẹp của cảnh tượng này, bị uy nghiêm của nó hấp dẫn. Đó là một tòa nhà thật to, với thành trì như là thiêu đốt, như là từ cửu thiên hạ xuống, tựa như là vì diệt thế mà tới. Chính là diễm hoa phần thành Tà Quang Thủ đứng trên thần xa Hà Bá, nhất thời ngây người. Cửu bất ức âm dung, kỳ hồi hôn mộng trung, kim bất hữu phúc hiện, bất cựu dự thì đồng. Từng đóa diễm hoa rơi vào trên bên trong thành trì rực lửa, cao ốc, quán rượu, ca nữ. Trong ngọn lửa hừng hực ấy, lờ mờ hiện lên, ngựa xe đi lại như nước chảy. Thực là vô cùng mỹ lệ, mà cũng cực kỳ uy năng. Một tòa thành trì như bị ngọn lửa thiêu đốt như vậy, từ trên trời hạ xuống, bao phủ hoàn toàn họa đấu vương thú. Cũng vây chặt cả bốn phía đám dị thú họa đấu này, đem tất cả bao phủ lên. Bao gồm cả Khuất Thuấn Hóa đang đứng trên thiên nữ, cũng bị bao phủ trên đó. Diễm hoa phần thành giáng xuống, liền trở thành chiêu làm tổn thương đầu tiên, cũng là chiêu làm tổn thương trực tiếp nhất. Trong lần tấn công này, một số lượng lớn họa đấu đã bị giết chết. Sau khi diễm thành bao phủ toàn bộ đối thủ, toàn bộ đình đài lầu các, ngựa xe và cả người đi đường của toàn bộ thành đều đã trở thành công cụ hiện hóa của lửa. Ngược lại, nó cũng thúc giục cho sự tàn phá của lửa. Lúc này, chính là thời điểm đạo thuật diễm hoa phần thành đạt tới mức đỉnh điểm, lấy thành trì bao vây địch nhân, dùng lửa đỏ thiêu rụi mọi thứ. Dưới sự khống chế của Khương Vọng, cả tòa diễm thành hừng hực cháy, triển khai thế tấn công hung ác nhất với tất cả địch nhân bị bao vây trong đó. Linh hồn của lửa đang nhảy nhót, ngọn lửa cháy mạnh đã rực rỡ như muốn ăn, làm vặn vẹo cả không gian. Những con họa đấu đang bám lấy cắn xé thân thể người cao lớn của thiên nữ kia, trong nhà mắt đã bị thanh trừ sạch sẽ. Dĩ nhiên, sức tàn phá của liệt diễm cũng bắt đầu lan tới vị trí của họa đấu vương thú. Khương Vọng cực kỳ khôn khéo và linh hoạt, lợi dụng thời cơ một cách tài tình, chính xác bắt được tung tích của họa đấu vương thú, tung ra diễm hoa phần thành, ý muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến đấu. Lần đầu tiên họa diễm hoa phần thành thể hiện tài năng thì đã có thể thể hiện ra uy năng to lớn đến như vậy. Một Khương Vọng chuyển đổi sức mạnh tuyệt đỉnh như vậy, một kiếm tiên nhân trực tiếp lao tới như vậy, thực là có khí thế đánh đổ cả cây gậy chống trời. Trên trời mây khói bay xa, trong nước sóng biển lui về. Đây chính là bản năng sợ hãi của mọi sinh vật. Thứ này cũng khiến cho bầy họa đấu không tự chủ được mà lui về sau vài bước. Tà Quang Thủ trầm mặc nhìn tình cảnh ở trước mắt này. Nếu nói ở bên trong diễm hoa phần thành chỉ có thể chứa đựng được hình bóng một tia nắng gắt, thì thời khắc này, tất cả ánh sáng rực rỡ chỉ thuộc về duy nhất một mình Khương Vọng đang tỏa ra một cách rực rỡ mà chói mắt. Trong lúc nhất thời, tất cả thiên địa đều nhuộm màu trắng xóa, như được bao phủ bởi một màn sương trắng vậy. Toàn bộ tầm mắt đều giống như là bị một kiếm này phủ kín toàn bộ. Một kiếm chẻ đi đôi mắt, không thèm nhìn nhân gian. Con họa đấu vương thú vừa rồi còn vô cùng nhàn nhã, giống như mèo đang vờn chuột kia. Vào thời khắc này, lông cổ của nó dựng ngược lên, cảm nhận được một sự nguy hiểm, kinh khủng, đang cận kề. Trên bộ lông đen nhánh của nó, ánh sáng bóng bầy đặc thù bỗng nhiên lưu động. Ở trong nhà mắt nó thoát khỏi sự phong tỏa của một kiếm này, tung người một cái nhảy lùi ra phía sau, ngay lập tức thối lùi ra xa hơn trăm trượng. Nhưng vẫn mang theo một chuỗi các giọt máu, tung bay trên không trung, nối thành một cây cầu máu mảnh khảnh và tinh tế. Đầu cầu bên này nối liền với mũi kiếm trường tương tự, đầu cây cầu bên kia lại hợp với dưới cổ của họa đấu vương thú. Ở nơi đó, da đồng đen tuyền lần đầu tiên bị rạch ra, miệng vết thương đầy máu dữ tợn, sâu thế tận xương. Nếu là đi lên một tấc nữa, nó không chừng nó thực sự đã bị chém mất đầu. Quá là khinh địch, nó bị trúng một nhát kiếm như vậy hoàn toàn là bởi vì quá là buông lỏng. khi nó một ngụm nuốt trọn tòa diễm thành kia, lại vui vẻ thưởng thức biểu tình sợ hãi của những người này. Nhưng nó vạn lần không thể nghĩ được, người này phản ứng lại nhanh đến như vậy, hơn nữa từ bên trong thân thể yếu đuối như vậy, đã có thể phát ra được lực lượng kinh khủng đến như vậy, có thể tạo thành cả uy hiếp với nó. Hỏa đấu vầng thú trong mắt lộ ra hung quang. Từ quá kinh ngạc mà lộ ra sự giận dữ khủng khiếp, vui vẻ, liền biến thành tàn nhẫn. Toàn bộ dị thú hỏa đấu đứng tại chỗ bắt đầu bùng phát cơn giận dữ. Chúng vì vương của mình mà gầm thét, từng đàn nhào về khí Khương Vọng, đen như hắc chiều. Mà Khương Vọng khi thấy một kiếm chưa thành công, liền nhanh chóng đạp lên thanh vân, ngay lập tức phóng đi. Quang thủ, chăm sóc kỹ mọi đệ, không được phép tách ra. Hắn chỉ có thể để lại một câu vội vã như vậy, liền lựa chọn nhanh chóng phi nhanh về phía ngược hướng với tà quang thủ cùng đám người. Một nhát kiếm tiền nhân phát ra ở trạng thái toàn lực, nhưng hỏa đấu vương thú vẫn có thể an toàn mà tránh được. Thực lực chênh lệch này đã lớn tới mức không cách nào có thể vượt qua được. Bất luận đã nói bao nhiêu lời hùng hồn, thì Khương Vọng từ đầu đến cuối đều ghi nhớ mục đích để hắn tới Sơn Hải Cảnh này, đó là giúp tà quang thủ. Một lời hẹn trước, vạn sơn cũng không thể trở ngại. Hắn từ phía Đông Tề đi tới vạn dặm đến đây, cũng chỉ vì làm hết khả năng của mình. Lúc đầu hắn nuốt miếng vào viên khai mạch đan kia, thì cũng nhận lấy trách nhiệm của một người huynh trưởng. Cho nên, dù có dấn thân vào Sơn Hải luyện ngục, cũng không có một câu oán hận. Cho nên hắn tự nguyện đứng ra trước Hoàng Lương Đài. Vì thế sự lựa chọn trong giờ khắc này, cũng không cần chần chờ. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Để mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé. Tập này cố đọc để kết nhưng mà chưa kết được.